Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Phục Hy đại quân cờ. To lớn trong Ngọc Hư Cung, giờ khắc này thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn, tự hồ là từ từ hóa giải. Bởi vì, này thời điểm nhân vương, lại là cùng yêu tộc thánh nhân nữ oa trong lúc đó, có rất sâu liên hệ. Điểm này để bây giờ nhân tộc ba vị thánh nhân, không khỏi có chút bất mãn. Dù sao nữ oa có thể làm, ba người này có thể đi làm. Nữ oa không thể làm, ba người này có thể tận lực thử nghiệm. Nhưng đã đến lúc này, hiện tại ba người không có đi làm, chính là trở thành tự thân một thiếu hụt. Lập tức thương vương cùng nữ oa trong lúc đó, có như thế liên hệ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lấy thương vương tâm tư, cùng với cụ thể năng lực tới nói, cùng nữ oa như vậy liên hệ, khẳng định có mưu đồ khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, chỉ có thể là nghĩ tới chỗ này. Không lợi không dậy sớm nổi thương vương, làm sao có khả năng cùng nữ oa trong lúc đó, không có một chút nào liên hệ. Lấy Tô Thần làm người, chỉ sợ nữ oa phải cho Tô Thần không ít đồ vật. Điều này làm cho giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút bận tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần trong lúc đó là thủy hỏa bất dung. Nữ oa bản thân cùng Tô Thần có mâu thuẫn, thế nhưng nữ oa hiện tại thuận cái dưới, đã cùng Tô Thần có không ít liên hệ. Thậm chí có thể nói, trước mắt cùng Tô Thần quan hệ tốt nhất thánh nhân chính là nữ oa. Nữ oa cùng Tô Thần liên hệ, để nữ oa ở sau đó ít đi không ít phiền phức. Nữ oa cùng Tô Thần quan hệ rất tốt, vậy thì đem Nguyên Thủy Thiên Tôn gác ở hòa tiến lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần trong lúc đó lại là muốn phiền phức liên tục rồi. Giờ khắc này thương vương vẫn chưa ra tay, cũng không phải là thương vương cũng không đủ thực lực, mà là nói bây giờ thương vương có chính mình tính toán. Nghĩ tới đây Nguyên Thủy Thiên Tôn, rõ ràng mình cùng vị này thương vương, sau đó tuyệt đối là có không ít mầm họa. Cho tới nữ oa đến cùng làm sao quyết đoán, hiện tại đã vô cùng sáng tỏ. Trừ phi nữ oa trực tiếp rời đi đại thương, nếu không thì Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lung lạc nữ oa không phải đơn giản như vậy. Nữ oa lần này gặp phải phiền phức, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề làm gì cả. Hoặc là nói nguyên bản cùng nữ oa trong lúc đó quan hệ còn thật tốt, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người cũng không có làm gì thánh nhân chuyện, để thương vương đánh trận đầu, càng là đem nữ oa ném vào đại thương. Mặc dù đối với nữ oa mới có lợi, bản thân là vì trợ giúp nữ oa, nhưng nữ oa trong lòng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Lập tức nữ oa đã không phải là dễ dàng đối phó như thế. Bây giờ còn là nếu muốn ra biện pháp khác, nếu không thì nữ oa sẽ trở thành mầm họa. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại cho rằng nữ oa có chút không thích hợp. Cho tới Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng thì lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ không giống nhau. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng nữ oa có nhất định liên hệ. Sau đó mặc dù sẽ không lần thứ hai hợp tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa sẽ không trong nháy mắt làm lộn tung lên. Mà Thông Thiên Giáo Chủ cùng nữ oa nhưng là không giống. Thông Thiên Giáo Chủ rõ ràng nữ oa khôi phục sức mạnh, hấp thu nhân tộc công đức đều là Thông Thiên Giáo Chủ nên được, sau đó chậm rãi hấp thu. Kết quả tới đây, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn không có cùng Tô Thần có quá thâm hậu liên hệ. Nữ oa cũng đã cùng Tô Thần trong lúc đó triệt để liên hợp cùng nhau. Điều này làm cho Thông Thiên Giáo Chủ làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Vị này Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng cùng nữ oa nhưng dù là có to lớn mâu thuẫn, bất kể như thế nào, sau đó ứng đối nữ oa cũng là muốn cẩn thận một ít. Ăn bao nhiêu đồ vật, sau đó nữ oa đều phải phun ra. Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng đã làm ra quyết đoán. Người của mình ở đại thương bên trong làm rất nhiều chuyện, kết quả công lao đại đầu để nữ oa hấp thu. Tô Thần đối với lần này tựa hồ vẫn không có nhiều lắm cảm giác. Thông Thiên Giáo Chủ rất rõ ràng Giờ khắc này nữ oa, cụ thể là có năng lực gì? Nếu để cho nữ oa tiếp tục như vậy thông thiên giáo chủ thu hoạch, chính là trôi theo nước. Điều này làm cho giờ khắc này thông thiên giáo chủ, không biết nên làm sao đi lựa chọn. Nhưng đã đến hôm nay, thông thiên giáo chủ không cần trực tiếp động thủ, đi đối phó nữ oa. Để nữ oa trước tiên hấp thu một quãng thời gian, đại thương bên trong, sau đó không phải như vậy an ổn. Đến thời điểm thương vương liền sẽ rõ ràng, dựa vào yêu tộc chi chủ nữ oa càng tốt hơn, vẫn là nói cùng ta liên hợp càng tốt hơn. Thông thiên giáo chủ cũng không có nghĩ, lập tức tự ra tay đối phó nữ oa. Nữ oa, Tô Thần cùng nữ oa trong lúc đó liên hệ, tạm thời đối với thông thiên giáo chủ, là không có nhiều lắm uy hiếp. Mặc dù nữ oa khôi phục thời điểm, thôn phệ không ít người tộc công đức, đây là các vị thánh nhân sau khi thương lượng, làm ra quyết định. Nếu như không cho nữ oa khôi phục, như vậy yêu giới dung truyền, liền muốn để trong này những này thánh nhân ra tay. Cho đến lúc này, này quần thánh nhân nên làm như thế nào? Làm sao đối phó yêu tộc? Điểm này các thánh nhân không muốn suy đoán, cho nên nói dùng người tộc công đức đi trợ giúp nữ oa. Nữ oa không có khôi phục trước, hoặc là nói không có giải quyết yêu giới dung chuyển trước. Mặc dù thông thiên giáo chủ không hài lòng, đều chỉ có thể là nuốt giận vào bụng, mà nơi này những người khác, càng là không cần nhiều lời. Hiện nay nữ oa, cùng nhân vương trong lúc đó liên hệ, xem ra là Phục Hy từ trong vận chuyển. Bất kể là thông thiên, vẫn là nguyên thủy, ở trong đó đều là không có quá nhiều thu hoạch. Thái thượng lão quân trong lòng không khỏi có chút suy tư. Đối với thái thượng lão quân tới nói, đương nhiên thấy được, lúc này trong bóng tối phiền phức căn nguyên, đến cùng ở nơi nào? Nhìn như là nữ oa cùng người vương, có rất sâu liên hệ, trên thực tế nhưng cũng không là như thế này. Vẫn là Phục Hy ở trong đó điều hành. Lúc trước nữ oa cùng đại thương liên hệ, là Phục Hy thuyết phục các vị thánh nhân. Dựa theo trước mắt thế cuộc, cùng với nữ oa thu hoạch tới nói, những này thánh nhân còn không bằng đến thời điểm đối phó yêu giới dung truyền. Yêu giới cũng không thánh nhân. Nếu như đối phương có can đảm động thủ, ba cái thánh nhân, còn thu thập không được một đám yêu tộc. Phục Hy tính toán, chính là để nữ oa khôi phục, đến kiềm chế chúng ta. Thái thượng lão quân trong lòng, thật giống minh bạch, tại sao Phục Hy một mực nơi này nguyên nhân, hay là không phải là vì khiến loài người thánh nhân liên hợp lại. Phục Hy mục tiêu là cho nữ oa cơ hội, để lúc này nữ oa có thể thế thân ba vị thánh nhân, cùng đại thương trong lúc đó có điều liên hệ. Đến sau đó nữ oa khôi phục sau khi, luôn không khả năng vẫn ở lại đại thương, mà được nữ oa che chở đại thương ở 10-20 năm, thậm chí thời gian dài hơn bên trong, tuyệt đối là có tăng lên rất nhiều. Nữ oa rời đi, đại thương không cần lại quá với kiêng kỵ thánh nhân khác. Này Phục Hy kế hoạch, hiện tại thái thượng lão quân thấy rõ, lại không biện pháp khác phá giải. Lập tức nữ oa cùng đại thương có rất sâu liên hệ. Giờ khắc này nhân tộc bên trong không phải như vậy an ổn. Một khi chọc thủng Phục Hy kế hoạch, đến thời điểm vẫn là nữ oa có thu hoạch. Này Phục Hy là vì trợ giúp đại thương thoát khỏi nhân tộc thánh nhân uy hiếp. Thái thượng lão quân đối với này Phục Hy tính toán, cùng với Phục Hy đại quân cờ, nhìn vô cùng rõ ràng. Mặc dù nói thái thượng lão quân không có cách nào phá giải như thế ván cờ, nhưng đều là nhân tộc cường giả, Phục Hy dùng như thế thủ đoạn ra tay, đúng là có chút không nên. Chỉ ít vào đúng lúc này, lôi kéo nữ oa, để những người khác nhân tộc thánh nhân không nhất định có càng nhiều thu hoạch. Đây chính là Phục Hy vấn đề chỗ ở. Thái thượng lão quân không cách nào chỉ trích Phục Hy, nhưng là có thể nghĩ biện pháp trong bóng tối để Phục Hy kế hoạch có chút vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.